Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách quỷ dạ du, hãy mau chạy đi này. Lại một tiếng hét lên, tất cả đèn lồng đều theo đó rung động, ánh lửa màu cam rõ ràng dập tắt. Để thuận tiện cho việc quan sát của Sa Đường, Du Long nhẹ nhàng đong đưa thân thể, để Sa Đường có thể chính diện hành lang bách quỷ dạ du. Vị trí của bọn họ ở ngay đối diện hành lang, có thể nói là bách quỷ dạ du đi thẳng về phía trước sẽ đi qua bên cạnh bọn họ, cho nên Sa Đường đem tình huống tại chỗ nhìn thấy phi thường rõ ràng. Theo từng tiếng lại một tiếng, bóng đen càng ngày càng gần, trên không trung chậm rãi vang lên tấu nhạc quỷ dị, thê lương thảm thảm, ai oán nồng sầu, hỗn hợp tiếng gió gào thét, thấm người chặt chẽ. Sa Đường dần dần thấy rõ bộ dạng của bọn họ, đi ở phía trước là một đám nữ quỷ, dung mạo coi như là bình thường. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra, mặc váy dài màu đỏ, màu trắng, tựa như hiện ra con rối gỗ, theo bi nhạc làm động tác quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười rạng rỡ. Đi theo họ là một chiếc ghế ngồi đỏ rực, bốn góc dựng lên bốn tiểu nhân màu vàng vây quanh một vị bài vị múa ở chính giữa, mỗi lần thay đổi một phương vị, sẽ đồng loạt quỳ xuống, thái độ vô cùng tôn kính. Những quỷ quái phía sau phần lớn đều có bộ mặt đáng ghét, máu tươi đầm đìa. Nội tạng lộ ra bên ngoài, trạng thái CS3T đáng sợ, không khác gì những gì anh nhìn thấy trên xe thông linh. Đại khái mỗi lần đi khoảng cách 10 thước, tất cả mọi người sẽ hướng về phía bài vị, quỳ thật sâu, động tác chỉnh tề, đội hình quỳ gối không hề loạn chút nào. Trên bài vị kia là ai? Bởi vì cách xa Sa Đường không thấy rõ phông chữ trên hàng ghế, vì thế liền quay đầu hỏi người phía sau. Trần Hạ trầm mặc trong chớp mắt, sau đó trả lời một chữ. Tôi. Sa Đường kinh hãi, trận đồ lớn như vậy, dĩ nhiên là đang quỳ lại người này. Anh lần thứ hai quay đầu lại, lần này anh híp mắt nghiêm túc nhìn, đội ngũ đang chậm rãi đi tới, đợi đến lần nữa quỳ xuống, Sa Đường thấy rõ chữ trên đó. Mộ Đông Thanh, Sa Đường quay đầu lại, người đàn ông phía sau lúc này sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc, tựa hồ là đã quen, lại giống như là bộ dáng cũng không thèm để ý, tại sao họ muốn cúng bái anh. Kỳ thật Sa Đường còn có một chút cảm thấy rất kỳ quái, bình thường mà nói, nếu như là linh bài, không phải đều là linh vị XXX sao, vì sao Trần Hạ chính là mộ. Trong ấn tượng của anh, loại chữ này sẽ dùng đến mộ hẳn là mộ địa đi. Người bị người ta coi là thần linh, Sa Đường sợ hãi cả kinh, ngoại trừ cái này anh nghĩ ra không ra lý do gì khác. Người đàn ông nghe vậy rũ con ngươi xuống, ánh mắt lạnh nhạt hòa tan, bốc lên ý cười. Không sai biệt lắm. Nhưng mà nói chính xác không phải mộ của tôi. Anh ta đem người trong ngốc ôm lên trên, lúc này mới nói ra bộ phận mình biết. Tôi tuy rằng là ác quỷ, nhưng tôi cũng không có mộ phần, không có thi thể. Nếu như là người đã CS3T, sau khi trở thành quỷ quái đều có thể khôi phục thành bộ dáng lúc mình CS3T, nhưng tôi không thể. Nói đến đây, người đàn ông dừng một chút, anh ta nghiêng đầu, nhìn ánh mắt Sa Đường, không biết đang nhìn cái gì. Sa Đường sửng sốt một chút. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh tựa hồ từ trong mắt người này nhìn ra sợ hãi. Nhưng mà người có sức mạnh lớn như Trần Hạ, làm sao có thể sợ hãi đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Đường nhìn về phía đội ngũ bách quỷ càng ngày càng gần, bách quỷ vừa vặn đến khâu quỳ xuống, động tác chỉnh tề khiến lòng người run rẩy. Rõ ràng không có quỷ quái nhìn về phía bọn họ, nhưng Sa Đường lại cảm giác được một loại sợ hãi khó hiểu, giống như là có cái gì đáng sợ đang dần dần tiếp cận. Người đàn ông phía sau cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào cổ Sa Đường, khi mở miệng, giọng nói của người đàn ông rất thấp rất trầm. Đừng sợ tôi, cũng không nên rời xa tôi. Cảm giác được bàn tay Trần Hạ Hoàn ở trên thắt lưng càng ngày càng chặt, Sa Đường lấy tay vỗ vỗ tay người đàn ông, vốn là muốn nhắc nhở anh ta nhẹ nhàng một chút, nhưng động tác này không biết là xúc động thần kinh mẫn C4M nào của nam nhân, tay nam nhân không chỉ không có buông lỏng. Thậm chí còn dùng răng C4N mạnh vào xương quai xanh của Sa Đường. Hí, mẹ nó anh có phải là chó không? Sa Đường lấy tay đẩy đầu nam nhân, bị C4N đau anh cũng có chút tức giận, thấy đẩy không ra người, dứt khoát túm tóc liền kéo về phía sau. Thật vất vả mới kéo được cái răng sắc nhọn kia ra khỏi xương quai xanh đáng thương của mình, Sa Đường bất ngờ không kịp đề phòng đối đầu với ánh mắt nam nhân. Đôi mắt luôn mang theo nụ cười lúc này một mảnh đỏ tươi. Phảng phất như tiến vào trạng thái ma quỷ nào đó, gương mặt người qua đường bình thường của bác sĩ Trần thay đổi, khôi phục thành bộ dáng vốn có của Trần Hạ, mái tóc dài phiêu giật buông lỏng đặt lên vai. Sa Đường sửng sốt, đây là Trần Hạ mà anh chưa từng thấy qua, không phải bác sĩ Trần ôn hòa, không phải Trần Ảnh Đế giảo hoạt, càng không phải là Đại Cầu Cầu luôn lăn lộn với làm nũng kia, nếu nhất định phải định nghĩa người này. Đại khái chính là ác quỷ Đông Thanh đi. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của anh, chỉ bình tĩnh nhìn xa đường, giống như là trong đầu tìm kiếm ký ức thuộc về người này, hồng quang trong mắt giống như hô hấp lúc sáng lúc tối. Nguy rồi, lão đại đã bị xâm lược, tiếng du long nổ tung trong xe, ngay cả ngọn lửa nhỏ hoạt động như một bóng đèn trên đầu Trang đã sống lại trong một giây. A-hát, hãy để tôi trở lại, tôi muốn về nhà, Linh Lan mau đi ra, thanh âm du long càng thêm lo lắng. Xe tham quan nhanh chóng chuyển hướng về hướng ngược lại với đội du lịch ban đêm. Đây là làm sao vậy? Xa đường bị đột nhiên quay đầu đuôi ngã đến quán tính thân thể sắp té ra ngoài. Mắt thấy mông đã rời khỏi đùi nam nhân, xa đường đã chuẩn bị tốt té một con ngựa lớn nằm sấp, sau một khắc lại bị một cỗ lực đạo thật lớn kéo trở về. Xa đường kinh hồn chưa định quay đầu lại, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị nam nhân cúi người hôn lại. A, nụ hôn này đến quá đột ngột. Xa đường không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, đã bị nam nhân xông vào bên trong môi răng, khác với tiểu y tán tỉnh bình thường cùng ôn nhu lưu loát, nụ hôn này thế tới mãnh liệt, chỉ là vừa mới tiếp xúc liền nhanh chóng tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Có lẽ mùi máu tươi ca một trên thích đến nam nhân, anh không chỉ không dừng tay như vậy, thậm chí tiến vào càng sâu, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, xa đường liền cảm thấy lưỡi đã tê dại. Nhận thấy được trạng thái nam nhân không thích hợp, xa đường đê ba xuống trong lòng bối rối, không có từ chối nữa, anh cẩn thận đáp lại nam nhân, tay có chút không chút ở sau gáy nam nhân vuốt ve ba, muốn đem con sư tử xù lông này trấn an xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác lực đạo cướp đoạt kia trở nên nhỏ đi, xa đường hơi mở mắt, muốn nhìn trạng thái của nam nhân, lại sừng sốt, ánh mắt nam nhân đang nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, con ngươi sâu thẳm còn lưu lại hồng quang nhàn nhạt. Xa đường híp mắt. Đang ở sau đầu anh trấn an tay, hung hăng một cái tát đánh xuống, tay cùng xương va chạm, phát ra thanh thúy. Ba, thanh thúy, ha, đau đau, thanh âm ủy khuất của Trần Hạ vang lên. Xa đường hung hăng trợn trắng mắt, nhanh chóng lui ra phía sau, nhường không gian hô hấp, lúc này anh mới phát hiện, mình thế nhưng bị Linh Lan trói chặt, mà tay Trần Hạ gắt gao nắm chặt trên dây leo của Linh Lan, máu đỏ thẫm tích tắc chảy xuống. Đây là... Xa đường nhìn bàn tay Trần Hạ bị Linh Lan đâm xuyên qua, bị dọa sợ. Trần Hạ hít sâu một hơi, lần thứ hai vùi mặt vào cổ xa đường, thanh âm khàn khàn. Thực xin lỗi, dọa cậu đi. Xa đường gật đầu, anh đúng là bị dọa sợ, cho nên anh tiếp nhận lời xin lỗi của người này. Đây là tình huống gì? Trần Hạ thở ra một hơi thật dài. Trợ quỷ có thể phải chờ tôi lấy được mảng ký ức, chúng ta mới có thể lại đến. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Ngón trỏ Trần Hạ cong lên, gõ hai cái trên xe. Du Long nhận được chỉ thị vội vàng chọn một phương hướng chạy nhanh. Trần Hạ buông Linh Lan ra, hồn nhiên không thèm để ý máu tươi đầy tay, tiếp tục nói. Người một mực đuổi theo tôi. Trong thực tế, đó là hệ thống. Anh ta cho rằng xa đường sẽ rất kinh ngạc, kết quả xa đường chỉ nhíu mày, nắm lấy tay anh ta quấn lấy khăn tay giúp anh ta cầm máu. Có miếng dán vết thương không? Đó là nỗi đau ẩn đó. Tuy rằng chỉ gặp qua thứ kia một lần, nhưng dùng tốt cũng là thật sự dễ dùng. Hôm nay anh kiểm tra vết thương của Trần Hạ liền phát hiện đã kết vây. Vết thương bên cạnh vết thương không tính là sâu, vết thương vẩy ra đều vỉnh lên. Trần Hạ sững sờ lấy ra một tờ, che giấu đau đớn, đưa cho xa đường. Xa đường tiếp nhận, đem miệng vết thương xử lý một lần nữa, nhìn kiệt tác của mình phi thường hài lòng gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói. Tôi cũng đã đoán được một ít, có thể làm cho anh kiêng kỵ như vậy. Ngoại trừ những ác quỷ khác, đại khái chỉ có bên chơi game. Chấm, người thiết kế trò chơi này vô cùng thần bí, hơn nữa tôi không chỉ một lần nghe anh nhắc tới hệ thống, trong lời nói của anh, tôi cảm thấy hệ thống không giống như một bộ cấu trúc số liệu, càng giống như một người điều khiển. Trần Hạ bị lời xa đường hù dọa sừng sốt, anh ta một mực rối rắm nói với xa đường như thế nào, kết quả người này chính mình đã đoán được. Một lúc lâu sau, Trần Hạ cúi đầu cười rộ lên. Dùng bàn tay không dính vết máu nhẹ nhàng ôm xa đường xuống. Sao cậu luôn thông minh như vậy, tôi cảm thấy thật thất bại à. Lúc anh ta nói chuyện, môi đặt ở cổ xa đường, thanh âm chấn động nhẹ nhàng vờn trên da, mang theo chút ngứa ngáy. Xa đường đẩy bả vai xuống, đẩy người ra xa một chút. Tôi cũng chỉ đoán được một ít như vậy, cụ thể nói đi, còn có. Hãy để Linh Lan xê không ý chói cho tôi. Vừa rồi binh hoang mã loạn. Linh Lan còn từng vòng quấn quanh trên người xa đường. Trần Hạ lắc đầu, cự tuyệt yêu cầu của anh. không thể xê không ai bỏ, hiện tại tôi bị hệ thống tìm tới, lần xâm lấn tiếp theo là khi nào tôi cũng nói không chính xác, Linh Lan có mệnh lệnh của tôi, một khi tôi bị xâm lấn liền lập tức mang theo cậu rời đi, bằng không hệ thống nhất định sẽ lấy cậu khai đao. Trầm mặc một chút, Trần Hạ đem chân tướng phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống vẫn luôn đuổi giết tôi, nguyên nhân cụ thể tôi còn không biết, cần một bảng ký ức cuối cùng để giải đáp, nhưng có thể khẳng định chính là, tôi nhất định có cái gì khiến cho hệ thống phải tìm được tôi, thứ mà tôi có được đối với hệ thống rất quan trọng. Mà cậu, chỉ cần có cậu nhất định có thể tìm được tôi. Nghe ra ý nghĩa tiềm ẩn trong lời nói của người đàn ông, khuôn mặt Xa Đường bất giác bắt đầu nóng lên. Lúc trước anh nói tôi mất trí nhớ, chuyện này có thể nói với tôi không? Để tránh cho mình xuất ngoại tướng, Xa Đường quyết định chuyển đề tài. Nghe vậy, Trần Hạ trầm mặc trong chớp mắt, sau đó nói ra một đáp án vượt xa tưởng tượng của Xa Đường. Không phải đây là lần đầu tiên cậu vào trò chơi, hơn nữa cậu cũng không phải ngoài ý muốn mất trí nhớ, cậu cũng giống như tôi phong tỏa trí nhớ, cậu phong tỏa đoạn ký ức lúc trước tiến vào trò chơi. Thấy vẻ mặt Xa Đường khiếp sợ, Trần Hạ nhịn không được cười, lại ném ra một câu nói chấn động. Còn nữa, ngay từ đầu là cậu đến trêu chọc tôi, mặc kệ tôi trốn thế nào, cậu cũng đuổi theo tôi. Cách chương.